Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, người cùng hồn thú sở sinh là tạp trùng. Diệp Vũ, để đệ tử trẻ tuổi ào ào nhíu mày. Hừ, thân là Hạo Thiên Tông đệ tử, chúng ta mới không sợ, chỉ là không muốn gây phiền toái không cần thiết. Ngươi tốt nhất rời đi. Ngươi cái này tội phạm truy nã tại chúng ta Hạo Thiên Tông, sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết, sẽ để cho võ hồn điện thừa cơ chèn ép chúng ta. Đúng, rời đi cái này. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng lúc này, một trung niên nam tử nhanh chóng chớp động, là tam đại đệ tử cùng Đường Long bối phận, đi tới nơi này quỳ một chân trên đất bẩm báo. Báo cáo tông chủ, báo cáo trưởng lão, võ hồn điện nơi xa trong bóng tối ẩn tàng người ào ào rời đi. Ô, Đường Khiếu kinh ngạc, ngoài ý muốn, trước đó, hắn liền phát hiện, cảm thấy võ hồn điện có lẽ muốn làm rất muốn làm. Nhưng lại thật lâu không có chuyện quyết định, cái kia chính là chỉnh đốn ba đại tông môn, để tất cả thế lực toàn bộ đối võ hồn điện theo lệnh mà làm. Trong tông các đệ tử đều biết, biết kết quả xấu nhất, sớm thông báo qua, đến lúc đó phát sinh không đến mức quá đột ngột. Trong bọn họ tâm trầm trọng, nhưng cũng không sợ, giờ phút này, biết vậy mà rời đi, rất là ngoài ý muốn. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, dù sao Hạo Thiên Tông mặc dù là đệ nhất đại tông môn, nhưng cùng võ hồn điện đánh, vẫn là có tự biết rõ. Không phải là đối thủ. Đường Khiếu hỏi, có nghe hay không đến nguyên nhân? Nghe được, lúc ấy ta lặng lẽ đuổi theo, nghe được bọn họ trò chuyện. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì, nam tử mắt nhìn Diệp Vũ, tiếp tục nói, lúc ấy bọn họ phàn nàn, ngay từ đầu kế hoạch là một cái khác thế lực, nhưng bởi vì Diệp Vũ lúc ấy ra hiện ra tại đó, liền cải biến kế hoạch. Trước một cái khác, đối với chúng ta bảo trì trong bóng tối nhìn trộm, sau đó nói Diệp Vũ tới Hạo Thiên Tông, giáo hoàng lại để cho rút lui, phàn nàn giáo hoàng quá mức kiêng kỵ Diệp Vũ phụ thân. Dứt lời, ý tứ rất rõ ràng, chỗ lấy rút lui là bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân. Lúc này, Diệp Vũ nói, tiểu tam, ngươi tiên tiến tính tế tổ nghi thức. Ta trước xuống núi, lại Hạo Thiên Tông bên ngoài, chờ ngươi. Được, Đường Tam nhẹ gật đầu. Thế mà, coi như Diệp Vũ chuẩn bị cất bước lúc rời đi. Cầm đầu đại trưởng lão mỉm cười tiến lên phía trước nói. Tiểu huynh đệ không cần cuống cuồng rời đi. Ở chỗ này chờ đợi cũng có thể. Diệp Vũ liếc mắt chung quanh 150 tên trực hệ tử đệ nói. Có thể chứ. Nhưng những người khác rất muốn cho ta rời đi a. Nhất thời, 150 tên trực hệ tử đệ nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng. Nhìn nhau, đại trưởng lão quét mắt bọn họ, thản nhiên nói, còn không xin lỗi. Nhất thời, 150 tên trực hệ tử đệ nói liên tục xin lỗi. Cười ngượng ngùng liên tục. Cái này, Vũ ca, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Vũ ca, thật xin lỗi, là chúng ta quá mức vô lễ. Thật xin lỗi, Vũ ca, kỳ thật ngươi là chúng ta thế hệ trẻ tuổi thần tượng a. Quả thực quá lợi hại, ta vô cùng sùng bái ngươi. Ngươi nguyện ý tại Hạo Thiên Tông đợi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhất thời, trực hệ tử đệ nhóm thái độ 360 độ đại chuyển biến. Nguyên một đám xiểm cười híp mắt. Mở miệng một tiếng Vũ ca, bọn họ không nghĩ tới, võ hồn điện rút lui, lại là bởi vì Diệp Vũ, chuẩn xác mà nói là kiêng kỵ Diệp Vũ phụ thân, võ hồn điện chuẩn bị một tháng bắt đầu liệp hồn hành động. Sự kiện này chỉ có cao tầng biết, nhưng khi Hạo Thiên Tông phát giác được có võ hồn điện người bí mật quan sát lúc, liền cảm giác võ hồn điện muốn làm rốt cục nhịn không được muốn làm. Bởi vì Hạo Thiên Tông địa thế phức tạp, cho nên phái người trước quan sát, loại địa thế này đánh lén là không thể nào, cho nên mới sẽ trước quan sát, mà còn lại hai cái tông môn thì căn bản sẽ không phái người trong bóng tối đi quan sát, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Hạo Thiên Tông đệ tử sau khi biết, tuy nhiên không sợ, nhưng nội tâm là trầm trọng. Một khi cùng Võ Hồn Điện khai chiến, như vậy đại giới khả năng vượt quá tưởng tượng. Hiện tại, bởi vì Diệp Vũ, Võ Hồn Điện người rút lui, bọn họ còn nào dám lại đối Diệp Vũ không khách khí. Vốn cho là Võ Hồn Điện cùng Diệp Vũ là địch, liền phải rời xa Diệp Vũ, nhưng bây giờ phát hiện, Võ Hồn Điện rõ ràng rất sợ Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn lấy không ngừng nói xin lỗi trực hệ tử đệ, miễn cưỡng hài lòng. Tốt, a, vậy ta liền bán Tiểu Tam, còn có Đường Long Đường Hổ một bộ mặt, trước hết không đi. Nghe vậy, tất cả mọi người thở ra một hơi. Năm tên trưởng lão sau đó nhìn về phía Đường Tam, nội tâm kinh ngạc. Một tên màu trắng trường mi trưởng lão ngưng tiếng nói, vừa mới đó là sát thần lĩnh vực. Đường Khiếu gật đầu, đúng là. Vóc người gầy cao trưởng lão thứ nhất hờ hững cười lạnh một tiếng, kế thừa Đường Hạo cái kia nghiệt chướng thiên phú, bất quá thiên phú cho dù tốt lại như thế nào sẽ chỉ hành động theo cảm tính, không để ý đại cục. Nếu như hắn cùng phụ thân hắn một dạng như vậy, Hạo Thiên Tông chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Nghe được nghiệt chướng hai chữ, Đường Tam trong lòng khó chịu, nhưng nếu là thay cha đến chuộc tội, chỉ có thể nhịn, quỳ rạp xuống đất chân thành tha thiết nói, ta về tông môn, chính là vì phụ thân chuộc tội, hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể cho ta cơ hội này. Ta về sau ổn thỏa toàn lực trợ giúp tông môn trọng trấn Hùng Phong, mời các vị trưởng lão cho phép ta nhận tổ quy tông. Vóc người gầy cao lão giả hư lạnh, không có khả năng, thì bởi vì ngươi là cái kia nghiệt chướng cùng hồn thú sở sinh nhi tử điểm này, thì không thể trở thành Hạo Thiên Tông người. Tư chất mạnh hơn, cũng không cải biến được là người cùng hồn thú sở sinh tạp chủng. Nghe vậy, Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn như cũ bình phục lại, đổi lại nửa năm trước, khẳng định đã bạo nộ rồi. Người cùng hồn thú sở sinh chính là tạp chủng. Đúng lúc này, một bên Diệp Vũ lạnh lùng mở miệng, gầy cao lão giả khẽ giật mình, chợt nghĩ đến Diệp Vũ có phụ thân là hồn thú. Hừ nhẹ nói, đương nhiên, một cái là người, một cái là hồn thú, làm sao có thể không phải tạp chủng. Tại hồn sư trong mắt, người cùng hồn thú kết hợp, liền như là trong mắt người bình thường người cùng heo chó kết hợp, cũng là tạp giao. Sinh ra loại tự nhiên cũng là tạp chủng. Nhất thời, Diệp Vũ trực tiếp nổi giận, sát thần lĩnh vực bạo phát, phóng thích ra sát ý kinh khủng hơn, chung quanh biến đến so vừa rồi còn muốn lạnh lạnh mấy lần. Đồng thời, Diệp Vũ thể nội ác chi bản nguyên phun trào mà ra, đại đoàn hắc khí bao phủ mà ra, sát thần lĩnh vực khủng bố sát ý cùng ác chi bản nguyên cái kia khủng bố cùng cực ác, nhất thời để gầy cao lão giả sắc mặt đại biến, đúng là vô ý thức liền lùi lại ba bước, thân thể phát run, tâm thần linh hồn đều đang run sợ. Còn lại bốn trưởng lão tuy nhiên không có bị nhằm vào, nhưng vẫn như cũ nội tâm run lên, kinh hãi cùng cực. Hắn cũng có sát thần lĩnh vực, đồng thời so Đường Tam hiếu thắng. Hắc khí kia là cái gì? Chẳng lẽ cũng là cái kia chung kết hắc long lực lượng? Kinh khủng ác, cho dù là chúng ta, đều cảm thấy bất an khủng hoảng. Bọn họ tự nhiên không biết chung kết hắc long, trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cũng chỉ có lúc trước tham dự sự kiện kia người biết chung kết hắc long cùng chung kết hắc long. Khủng bố, nếu như bọn họ biết, tất nhiên không dám nói ra nếu như vậy. Dù sao liền 99 cấp thiên đạo lưu nghe được chung kết hắc long đều dây sợ. Cầm đầu khuôn mặt ôn hòa một số đại trưởng lão túc âm thanh đối gầy cao lão giả trách cứ, lão thất, Xin lỗi, chung kết Hắc Long nói cho đúng đã không phải là hồn thú. Khả năng đã là thần. Hắn là người cùng thần kết hợp sở sinh. Là thần chi tử, gầy cao lão giả trong lòng bất an. Cỗ này chí ác hắc khí để hắn run rẩy. Biết đại trưởng lão tại cho mình lối thoát. Gầy cao lão giả xin lỗi nói. Là ta nói sai, xin lỗi, Diệp Vũ hừ lạnh, cho dù phụ thân ta không phải thần thì sao? Người lại như thế nào? Hồn thú lại như thế nào? Thành người hồn thú, cùng nhân loại không có gì khác biệt. Người thì tất cả đều là thiện, hồn thú thì tất cả đều là ác. Diệp Vũ, khiến người ta suy nghĩ sâu xa, thu lại khí thế, trước không chậm trễ nghi thức. Vốn chỉ muốn với ai đành đỡ một ít. Diệp Vũ hiện tại đã có thí sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.